Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 809, đuổi nhà họ Sinh ra khỏi 10 đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sắc mặt của mọi người trong nhà họ Sinh đều thay đổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử đã giết chết người thừa kế của nhà họ Sinh. Còn ngay lập tức gọi điện kể khổ với Độc Chi Chu. Làm như vậy, giống như anh ta đã bị người của nhà họ Sinh bắt nạt vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn về phía Độc Chi Chu, cách an ủi cũng rất đơn giản. Con trai ngoan, đừng sợ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại cho 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương. Yêu cầu họ đuổi nhà họ Sinh ra khỏi 10 đại gia tộc. Con muốn làm gì thì cứ mặc sức đi làm. Mẹ sẽ ủng hộ con. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử đã mở loa ngoài. Tất cả mọi người đều đã nghe rõ lời của Độc Chi Chu. Mời đọc truyện trên truyện 88. VIP, Thái tử Đắc Chí ngắt máy. Chậc chậc, cũng không biết, nhà họ Sinh có vị trí gì trong 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương nhỉ? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán xem, các người sẽ bị đuổi khỏi 10 đại gia tộc không? Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Sinh đều tái mét. Nhất là ông lão nói chuyện lúc nãy. Ông ta đột nhiên phát hiện, lần này bản thân đã gây ra họa lớn rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Và không bao lâu sau, họ liền nhận được điện thoại. 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương thực sự đã đuổi nhà họ Sinh ra khỏi 10 đại gia tộc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi biết tin này, những người nhà họ Sinh suýt nôn ra máu. Độc Chị Chu này làm việc cũng nhanh chóng quá đấy. Chấm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, điều quan trọng là, 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương lại không có lấy một chút phản kháng sao? Trên thực tế, người minh mẫn đều biết rõ điều đó. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay từ lần đầu tiên nhà họ Sinh đối đầu với Lâm Mạc Huy, thì thực lực đã giảm xuống rất nhiều. Đứng cuối trong 10 đại gia tộc, nhà họ Sinh trong 10 đại gia tộc, thực ra đã trở thành có cũng được. Không có cũng không sao. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Và lúc này, cộng với sức ép của Độc Chị Chu, 9 đại gia tộc khác của tỉnh Hải Dương bèn lợi dụng tình thế trục xuất nhà họ Sinh. Cũng xem như là đã có lời giải thích cho Độc Chi Chu. Suy cho cùng thì Độc Chi Chu là một kẻ điên. Không ai muốn chọc vào bà ta cả. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy và Lâm Chiêu ngẩn người khi nhìn thấy tất cả những điều này. Cả hai người họ đều không nói nên lời. Cho dù Lâm Chiêu hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của Thái tử, nhưng cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách Thái tử làm việc cũng quá quyết đoán rồi. Mời đọc truyện trên truyện 88. VIP, mà Thái tử lại cười lạnh lùng. Này, ông già, nhà họ Sinh các ông đã không còn là 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông bây giờ, còn muốn không chết không thôi với tôi không? Ông già mặt mày tái mét, nghiến răng nói. Thái tử, anh đừng vội đắc chí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà họ Sinh của tôi được truyền hàng trăm năm. Há chỉ với một hậu bối như cậu. Thái tử trực tiếp xua tay. Được rồi, đừng có nói nhiều lời nhảm nhí với tôi nữa. Vì ông đã muốn không chết không thôi với tôi, vậy thì chúng ta hôm nay hãy giải quyết mọi ân oán đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào, giết sạch toàn bộ người nhà họ Sinh cho tôi. Không giữ lại ai cả. Những người ở bên cạnh thái tử ngay tức khắc xông lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người nhà họ Sinh trợn to mắt. Thái tử này giết người cũng quá tùy tiện rồi chăng? Chỉ với vài lời nói thì muốn giết sạch tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn 9 gia tộc khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều lặng lẽ rút lui. Nhà họ Sinh đã không còn là thành viên của 10 đại gia tộc. Nên 10 đại gia tộc cũng không có nghĩa vụ để giúp họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, thái tử ở đối diện là một kẻ điên. Ai cũng không muốn đối đầu với thái tử. Những người nhà họ Sinh thấy vậy, họ gần như tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông lão vội nhìn sang Lâm Chiêu. Trại chủ Lâm, đây là chỗ của ông à? Anh ta làm như vậy, hoàn toàn là trái với quy tắc của trại Ngô. Ông không quan tâm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu ung dung nhấp một ngụm trà. Khi sớm các người muốn đuổi anh Lâm đi, không phải cũng trái với quy tắc của tôi sao? Lúc đó, các người cũng không hề suy nghĩ đến cảm xúc của tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ thì nói cái gì quy tắc với tôi chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.